sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 302, liên quan tới chế định NPC cùng làm công kế hoạch. Minh Nhật Thành, thành chủ văn phòng, Alan Mặc ngồi tại trước bàn, nhiều hứng thú dò xét trước mắt nhân loại thôn trưởng. Hai vị này nhân loại thôn trưởng cũng không biết mình tương lai như thế nào. Bọn hắn mặc so bình dân tốt một chút cây đai áo, không có lỗ rách, quần áo có chút bẩn, giống như suy sụp quý tộc nhân loại. Alan âm thầm phát động giám định thuật. Giám định như sau: Nicole Leonard, hắn là một tên thuần chính nhân tộc, trước mắt là không tên thôn xóm thôn trưởng một trong, danh vọng khá thấp, bất quá mấy tháng sau hắn sẽ có một hồi biến hóa kinh người. Luyo Leonard, hắn là một tên, hai vị nhân loại thôn trưởng giới thiệu cơ bản giống nhau, đều là nhân loại tầm thường, chỉ bất quá phía sau giám định tiếng nói để Alan chú ý một điểm. Thời gian phát sinh biến hóa, nếu như không có nhớ lầm lời nói, hắn tại giám định hồ thôn thôn trưởng lúc, giám định tiếng nói cho hắn biết, hồ thôn thôn trưởng tính cách biến hóa phát sinh ở mấy năm sau. Hắn không xác định 1 triệu player đổ bộ thời gian điểm là lúc nào. Hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không đồng dạng. Hắn phải đem cái kia hồ thôn thôn trưởng kêu đến, một lần nữa giám định. Người tới, đem hóa học lão sư Turbay Edward cho ta kêu đến, để hắn phụ trách dẫn đầu hai vị này đồng sự làm quen một chút trường học. Đúng, Alan đại nhân. Cửa ra vào gác cổng xoay người rời đi. Hai vị nhân loại thôn trưởng đứng ngồi không yên. Đột nhiên cảm giác trước mắt đồng tộc huynh đệ biến thành nghiêm túc rất nhiều. Ôn hòa khí chàng cũng dần dần chuyển biến thành thân ở chỗ cao uy nghiêm. Bọn hắn không biết Alan muốn làm gì. Trong lòng bồn chồn, thấp giọng hỏi. Alan đại nhân, chúng ta còn tưởng là thôn trưởng sao? Bọn hắn không biết Turbay Edward là ai, cũng không biết cái gọi là trường học là ngục giam vẫn là quặng mỏ lao động cải tạo địa. Bọn hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. 10 phần sợ hãi. An nông, các ngươi không cần làm thôn trưởng, toàn bộ thôn đều có thể tại chúng ta Minh Nhật Thành an cư lạc nghiệp. Hai người các ngươi về sau công việc chính là phụ trách dạy học sinh. Để cho ta ngẫm lại dạy cái gì tốt, liền dạy vật lý cùng hóa học đi. Hiện tại nội thành rất thiếu phương diện này nhân thủ. Alan gõ bàn một cái, đánh nhịp quyết định hai người chức nghiệp quy hoạch, vật lý cùng hóa học. Hai nhân loại thôn trưởng nhìn chăm chú liếc mắt, cùng lộ ra vẻ mặt mê mang. Vật lý cùng hóa học là cái gì sao khoa mục, làm sao nghe tốt xa lạ bộ dáng. Không chỉ là lạ lẫm, bọn hắn liền Minh Nhật Thành cũng cảm thấy lạ lẫm, cho rằng là không biết tên địa phương nhỏ, nhu cầu cấp bách nô lệ khai thác tài nguyên. Bất quá từ dưới thuyền một khắc kia trở đi, bọn hắn chân đạp cứng rắn mặt đường xi măng, mỗi một vị công tác thú nhân tinh thần diện mạo 10 phần khỏe mạnh. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được đoán sai. Minh Nhật Thành có thể là mới phát siêu cấp thành lớn. Bây giờ nghe chưa bao giờ nghe tân khoa con mắt. Hai người đầu trống rỗng. Không khỏi sinh ra bản thân hoài nghi. Ta đã lạc hậu hơn thời đại à. Vì cái gì hóa học cùng vật lý nghe đều chưa nghe nói qua. Đừng lo lắng. Gần nhất có rất nhiều mới hài tử cùng đại nhân cần lên lớp. Các người có thể cùng bọn họ cùng một chỗ học tập. Alan không có vấn đề nói, dù sao chờ player đổ bộ lúc, trước mắt hai người kia nhất định đều sẽ biến thành tri thức đại ngưu. Có được từ không phát triển đến thời đại vũ trụ tri thức. Hai thôn trưởng cũng không có ý nghĩ như vậy, ngược lại khẩn trương hơn, lo lắng cho mình học không được, từ đó bị Alan trách phạt. Sau 10 mấy phút, Turbay Edward đuổi tới thành chủ văn phòng. Turbay từng là hồ tộc thôn nhân loại thôn trưởng, về sau bị Alan an bài tới trường học học tập, hiện tại là một tên tiêu chuẩn hóa học lão sư, phụ trách đạo diễn nào đó công trường người trưởng thành hóa học công khai khóa. Alan đại nhân, xin hỏi hai vị này chính là đồng nghiệp mới sao? Tơ Bay đi vào văn phòng, tại chỗ đứng tư thế quân đội cúi chào, lại nhìn về phía hai vị nhân loại bề ngoài nhân loại. Nhân loại số lượng tương đối thưa thớt, trong thành rất ít gặp. Hai vị nhân loại thôn trưởng chậm nửa nhịp mới phản ứng được. Gật đầu chào hỏi, giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này cũng là thôn trưởng xuất thân, chỉ bất quá đám bọn hắn thôn quá nghèo khó. Bởi vậy toàn thôn gia nhập Minh Nhật Thành, cộng đồng xây dựng Mỹ Hảo ngày mai. Hai vị nhân loại thôn trưởng khóe miệng giật một cái, không dám phản bác, mặc cho Alan biên cố sự. Như vậy bọn hắn muốn dạy nào khoa mục đâu? Tơ Bay hiếu kỳ nói, cái này sao? Hai người bọn họ cùng ngươi trước đó, rất nhiều khoa mục tri thức đều quên, cần từ đầu học tập, cho nên ngươi muốn phụ trách hai cái này học tập tiến độ. Mau chóng đem bọn hắn biến thành giáo sư. Alan nói xong, âm thầm đối với Tơ Bay Edward sử dụng mark cấp giám định thuật. Đinh, một nhóm người bình thường nhìn không thấy phụ đề tại Alan trước mắt hiển hiện. Giám định như sau, Tơ Bay Edward, hắn là một tên thuần chính nhân tộc, trước mắt là Minh Nhật Thành sơ cấp hóa học lão sư. Có được cơ sở hóa học dạy bảo năng lực, trước mắt thanh danh của hắn tại công trường bên trong có chút danh tiếng. Bất quá hắn tại mấy tháng sau sẽ có biến hóa kỳ quái. Giám định hoàn tất về sau, Alan tiểu kinh một cái. Tơ Bay cuối cùng giám định tiếng nói cũng ghi rõ mấy tháng sau có biến hóa. Nhưng mà mấy tháng trước thời điểm, giám định tiếng nói đánh dấu lấy mấy năm sau có biến hóa kinh người. Bây giờ lại đổi thành mấy tháng về sau. Điều này có ý vị gì? Alan trong lòng rất rõ ràng. Alan đại nhân, vậy ta lui xuống trước đi rồi. Tơ Bay trông thấy Alan không nói lời nào, ngầm thừa nhận Alan rơi xuống trục xuất lệnh. Ngươi dẫn hai người bọn họ lui ra đi. Thật tốt dạy bảo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tơ Bay lui lại, mang hai vị nhân loại thôn trưởng rời phòng làm việc. Đợi đến nhân loại thôn trưởng rời khỏi, Windsor nhìn về phía trầm tư Alan, cười nói, các ngươi đều là nhân loại, làm sao cùng ngươi so ra, kém nhiều như vậy à? Alan này lại ngay tại suy nghĩ đổ bộ thời gian sự tình. Vô ý thức thở lời, bởi vì không có tỉnh lại đi, Alan đem người chơi đổ bộ ví von thành thú nhân bản tộc thiên phú. Thức tỉnh, cái này cũng nói còn nghe được. Dù sao các người chơi trong đầu tri thức là vô giá, so thú nhân thiên phú lợi hại hơn nhiều. Windsor lấy làm kinh hãi, nàng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới nàng hỏi ra một cái tin tức kinh người. Nhân tộc có thể thức tỉnh, đây thật là tin tức lớn. Windsor tim đập rộn lên, Alan đã mạnh như vậy, nếu như đám nhân loại thức tỉnh, còn sống thần tích lại nhiều mấy cái, đến lúc đó Minh Nhật Thành nghĩ không quật khởi cũng khó khăn. Sư Tâm Quốc không có xoay người khả năng. Windsor hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng kích động, hỏi, bọn hắn sau khi thức tỉnh, sẽ cùng ngài mạnh như nhau sao? Ta đây không rõ ràng, dù sao thức tỉnh là một kiện chuyện phức tạp, có người mạnh, có người yếu. Lúc này Alan cũng lấy lại tinh thần, dùng không biết mấy chữ lấp liếm cho qua. Vừa rồi hắn ngay tại suy nghĩ đối sách, cho rằng player đổ bộ thời gian nhanh đến, lý do là mấy năm sau thời gian bị sớm đẩy lên mấy tháng. Có khả năng chủ thần tại phong ấn khảo thí trong lúc đó phát hiện về thời gian bắc, đem thú tộc vị diện tốc độ thời gian trôi qua điều chậm, dẫn đến thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua so chỗ này nhanh. Trách không được ngươi phân phó đệ đệ ta nhiều bắt một ít nhân loại trở về. Windsor cười nói, âm thầm mong đợi trong thành nhân loại sau khi thức tỉnh, sẽ cho Minh Nhật Thành mang đến như thế nào tri thức biến đổi. Khụ khụ, cái kia không phải gọi bắt, là căn cứ bọn hắn năng lực một lần nữa an bài thích hợp chức vị của bọn hắn. Alan uốn nắn Windsor, sai lầm thuyết pháp, Windsor cười cười không nói gì nữa. Tiếp tục xử lý trên tay văn kiện, Alan ngồi trên ghế, rút ra một trương giấy trắng, lẳng lặng suy nghĩ, bất kể như thế nào, sư tâm quốc bên trong nhân loại hắn bắt định, toàn bộ đều phải giúp hắn làm công. Nghĩ tới chỗ này, Alan suy nghĩ xoay nhanh, bắt đầu suy nghĩ như thế nào để player đổ bộ sau chuyện đương nhiên làm công cho hắn, mà không phải làm người phản kháng. Nếu không để người địa phương làm tuyên bố nhiệm vụ NPC, mỗi ngày tuyên bố nhiệm vụ, để players dạy bảo học sinh, Alan thầm nghĩ, làm NPC cũng không phải dễ dàng như vậy. Nơi này không có võng du bên trong NPC nhiệm vụ dấu chấm than. Hết thảy như thế giới chân thật như thế. Nếu như muốn tạo nên, ta là NPC. Play mau tới nhận nhiệm vụ, tân thủ thôn không khí. Hắn cần mới xây một cái phong bế thức quản lý trường học mới. Còn phải dụng tâm trù hoạch giáo sư ban thưởng cùng hành vi giới hạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.